trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 20 tiểu thuyết Một kiếp lên đên của nhà văn Thu Trang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Cũng như mỗi lần chia tay trước đây với những người chồng hờ, Liên lao vào ăn chơi, thả liều cuộc sống cho trôi đến đâu thì cứ trôi. Trong cô đơn tuyệt vọng đó, Liên lần dở từng trang đời đã trải qua với bọn đàn ông. Cô nhớ đến một người nào đó có đủ sự bao dung tha thứ để cùng cô đi hết đoạn đường đời còn lại. Tuy nhiên, Liên không tìm thấy một ai hết. Nhiều đêm thức trắng, Liên muốn quay về cõi thiện, muốn làm một người lao động bình thường. Liên ở nhà một thời gian để tịnh tâm, song không hết buồn chán và ăn ở không mãi cũng đâm ra chán. Nhân sinh nhật con trai của một nghị sĩ có biệt thự rộng lớn trên đường Yên Đỗ, đám vũ nữ xinh đẹp ở chợ lớn được đưa đến làm thỏa thú vui của máy tài lắm của nhiều tiền. Liên cũng có mặt. Song lần này, một tên choai choai, mặt còn lông tơ, đến gạ gẫm cô. Sau lần gặp đó, gã trai tơ tên Toàn thường xuyên lui tới nhà cô ba đón Liên đi xem phim. Có lẽ chính vì sự ngây thơ, chưa có kinh nghiệm gần gũi đàn bà, nên Toàn đã thu hút Liên ngay đêm đầu sống chung, dẫu cô biết mình nhiều tuổi hơn. Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 21 tiểu thuyết Một kiếp lên đên của nhà văn Thu Trang để chứng kiến sự trả thù đàn ông của Liên khi dùng Toàn làm bia để trút hận. Bước vô sân, còn thấy xe hơi đậu, hỏi tôi. Xe có ai vậy Liên? Ủa chủ nhà, em mướn 1/4 lầu, mẹ và em ở. Lên phòng, nhận chuông cho chị người làm mở cửa, tôi hỏi. Chiều giờ, có ai tới kiếm tôi không? Thưa cô, có cô Hà và 2 ông bạn cô ấy. Tôi hiểu chiều nay Hà vừa giọt mất 1 affair, chắc hơi buồn. Tôi mời Toàn vô nhà, đèn bật sáng nơi phòng khách. Toàn có vẻ rụt rè vì phòng khách quá sang. Tôi mở nhạc cho Toàn nghe. Chờ chị người làm pha nước cam. Sau đó tôi mời Toàn qua phòng ngủ, lấy đồ lót và bộ quần áo pyjama cho Toàn thay. Đồ mặc của Hùng để lại, vì thế tôi tự nhiên xài. Thấy Toàn có vẻ băn khoăn, tôi nói. Cứ yên chí đi, chút nữa biết sự thật về em chứ gì. Cứ ăn trái cây, uống nước đi. Đói bụng không? Nhà có thức ăn nguội. Toàn hỏi tôi. Liên ở đây một mình sao? Còn ông xã đâu? Không có ông xã, sống một mình quen rồi. Tôi nói. Tôi thấy mặt Toàn hơi biến sắc. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu con trai vị thành niên này đụng chạm với một cô gái điếm hàng sang. Từ đó, cậu ta mất hết chút khí phách đàn ông còn lại, lẩn quẩn lanh quanh bên tôi như con chó Nhật. Mỗi hành vi cử chỉ, từ tắm rửa, ăn uống, ái ân, nhất nhất đều chờ tôi chỉ bảo. Còn tôi thì càng lâu càng bị cuốn hút vào cuộc. Lúc đầu còn là sự giải trí, càng về sau càng là điều say sưa, có thể gọi là điều hạnh phúc như tôi mong ước. Với anh bồ choi tơ lội này, tôi không còn là cô gái điếm chán chường nữa. Tôi trở thành người chị khi pha cho nó cốc sữa đá, là người thầy khi dạy bảo nó ăn chơi, và cũng là người tình trong trắng khi hưởng thụ sự ôm ấp vụng về của nó. Bỗng nhiên tôi nhớ tới mẹ Phượng. Cái đêm mẹ đẩy tôi sang ngủ buồng chị Kim Thanh để mẹ đưa bầu choi tơ về buồng mình. Sau đời tôi giống đời mẹ đến thế. Bây giờ tôi mới hiểu mẹ. Ôi! Con đường tìm ra hạnh phúc của mẹ con tôi quả là lắt léo khác đời. Nghĩ vậy, tôi càng thấy thích Toàn. Sức trẻ tưởng đã mất đi trong những ngày chán nản. Từ đây, tự nhiên trở lại với tôi. Trong không khí miên man, không hiểu sao, tôi nhớ lại cái cảnh bị Tuân hành hạ ở Mã Nhật Tân. Thế là một cơn giận dữ đột nhiên vùng dậy. Bây giờ tới lượt tôi trả thù đàn ông. Càng là kẻ trong trắng thì thù càng đã. Bị lối suy nghĩ ấy kích thích, cứ mỗi lần Toàn định bỏ cuộc thì tôi lại bày ra một trò mới y hệt như Tuân đã làm đối với tôi, để Toàn biểu diễn cho tôi tới lúc anh ta kiệt sức gục xuống chân giường như con chó đói. Sáng hôm sau tôi thức dậy trước, nhìn thấy Toàn mà giật mình. Bộ mặt trẻ thơ, chưa có nổi lớp lông tơ trên mép, chỉ qua một đêm đã biến thành người đàn ông trác táng già cỗi, mắt sâu, má tốt. Vài nét hằn vừa hiện lên nền trán và khóe miệng thì đầy nếp nhăn, chân chim như vết cào cấu của nữ thần trụy lạc. Sự thay đổi quá bất ngờ khiến tôi bàng hoàng. Tôi hiểu rằng chính mình chứ không phải ai khác vừa rạch lên khuôn mặt non tơ ấy những vết thương đầu tiên nhưng không thể chữa khỏi của một cuộc đời quá sớm đi vào dòng sa đọa. Thế ra ngày của tôi cũng hại được người khác ư? Tôi băn khoăn tự lục vấn mình. Xưa nay tôi chỉ bị người ta làm hại, chứ có bao giờ ngờ rằng hai bàn tay tôi cũng có thể giết người. Một ý nghĩ về tội lỗi xâm chiếm dần tâm hồn. Lần đầu tiên tôi mượn tượng ra sức mạnh ma quái của nghề mình. Biết Toàn buổi chiều mới có giờ học, tôi cứ để yên cho cậu ta ngủ cho đỡ mệt. Tôi lấy 10.000 bỏ vô bóp của cậu, kèm theo ít chữ đề tặng và gọi cô người làm là dặn. Bao giờ cậu ta thức dậy? Chị nói tôi mắc công chuyện, cậu ta cứ tự nhiên ra về. Thực tình thì tôi muốn tránh cho tôi nỗi bẻ bàng ân hận của một gái làng chơi đã mãn chiều xế bóng mà còn đi làm hỏng cả cuộc đời một người con trai chưa đáng tuổi em mình. Cả ngày hôm ấy và suốt mấy ngày hôm sau, tôi cứ thơ thẩn một mình, không thiết làm gì, lòng luôn luôn bị mặc cảm về tội lỗi dày dò. Đêm đó, tôi lái xe một mình đi lang thang trên đường phố tự do. Buồn quá, tôi đậu xe gần hiệu kem Boda. Vô quán Boda ngồi ngắm người qua lại. Tôi đã hút thuốc lá Salem và kêu từng ly rượu uống. Cho tới khi quá say, tôi gục xuống bàn không còn hay biết gì nữa. Sáng hôm sau thức dậy, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng rất lạ. Xung quanh là tường gỗ treo đầy những tranh quảng cáo phim Việt Nam. Tôi đang ngơ ngác chưa biết mình ở đâu thì nghe tiếng hỏi. Cô đã khỏe chưa? Hẳn hồi tối cô uống rượu nhiều lắm phải không? Rất may tôi đi ngang qua đó nên mới có dịp đưa cô về bằng taxi. Tôi không biết nhà cô ở đâu, vì thế mạn phép đưa cô về đây. Tôi ngồi dậy ngó người đàn ông vừa nói với mình. Anh ta ngồi nơi ghế tựa, bên cạnh chiếc bàn để đầy sách báo. Tôi nói với ảnh. Trước hết tôi xin cảm ơn ông. Đây là nhà ông phải không? Người đàn ông bước lại gần hỏi tôi vẻ thân mật hơn. Cô khỏe thiệt rồi chứ? Nguyên đêm tôi không dám ngủ. Xuống taxi cô ói nhiều quá, dơ hết cả bộ đồ của tôi. May mà đồ cô không dơ. Tôi không dám mở bóp của cô để lấy khăn cho cô lau. Tôi hiểu ý ông ta nói. Thưa ông, tôi không để ý tới chuyện đó đâu. Tôi hư quá phải không ông? Đàn bà mà uống rượu say đến nỗi không còn hay biết gì. May mà gặp ông, nếu không chẳng biết tôi sẽ ra sao. Người đàn ông cầm tay tôi nói. Tối qua, lúc đó khoảng 11 giờ khuya, tôi là người khách theo dõi cô nhiều nhất. Cô vừa trả tiền cho nhà hàng xong là cô gục đầu xuống bàn. Tôi và Quy Cường biểu nhau đưa cô về. Cường tính đưa cô về nhà nó, nhưng tôi cản vì sợ về đó thủ quỹ sẽ phát cô. Rồi anh ta hỏi tôi. Sao cô uống rượu nhiều quá vậy? Xin lỗi, nhà cô ở đâu? Cho tôi hân hạnh được biết tên cô. Tôi ngó anh ta trả lời. Thưa ông, tôi tên Liên. Còn ông? Tôi là Trần Ngũ. Hẳn cô đã có một vài lần được nghe. Tôi nghĩ một lúc nhớ ra anh ta đã từng đóng trong các bộ phim như Mãnh Lực Đồng Tiền, Điều Ru Nước Mắt, Những Giọt Sương Khuya mà tôi đã coi. Hèn gì anh ta có vẻ tay quá, từ tiếng nói tới cử chỉ. Tôi hỏi, vâng, tôi có được nghe về ông một đôi lần. Ông là bạn Trần Quang, và hình như ông vừa nhắc tới Huy Cường, một tài tử Việt Nam đang lên. Ngủ nói sốt sắng. Liên ở đâu? Thôi bây giờ mình dẹp chuyện đó đi. Tôi muốn biết Liên có cần tôi đưa về để xin lỗi hai bác không? Chắc Liên còn đi học. Tôi nghe muốn cười quá. Chắc Ngủ tưởng tôi mới bụ đời, bị tình nhân bỏ nên đi tới hành động này. Tôi nói, không, Liên không ở với ba má, lớn rồi. Còn đi học thì Liên đã nghỉ từ lâu. Bây giờ Liên nói cho ông Hiểu nghe. Nhưng ông có bằng lòng, làm ơn lần chót, đưa Liên đi lấy xe không? Chắc hẳn tối qua đậu lề đường bị phạt rồi. Nghe nói tôi có xe, Ngủ rất ngạc nhiên. Tôi lấy tấm cạc địa chỉ đưa cho Ngủ coi. Lúc này Ngủ mới ngó tôi bằng ánh mắt của người đàn ông với một người đàn bà, chứ không phải của người lớn với con nít như hồi nãy. Tôi xin phép rửa mặt, nói Ngủ thay đồ đi với tôi. Tôi đưa Ngủ về nhà với ý nghĩ để cho Ngủ hiểu tôi là ai và để thay đồ đi lấy xe. Về tới nhà, gặp mấy cô tới chơi đang nói chuyện ồn ả. Chị người làm và mấy cô hỏi tôi đi đâu giờ mới về, xe đâu. Ngủ ngồi đó tròn mắt ngạc nhiên. Tôi nói với Ngủ, chắc em không cần nói thì anh cũng đã hiểu cuộc sống của em. Ngủ gật đầu vẻ thông cảm và xót xa. Tôi nói, Ngủ ngồi đợi tôi thay đồ, rồi hai người cùng đi ăn sáng và lấy xe luôn. Ngủ kéo ghế ngồi, nói giọng buồn, cảm ơn em thiệt nhiều. Nhưng em có chấp nhận anh là bạn em không? Chúng mình sẽ từ từ tìm hiểu cuộc sống của nhau. Tôi nghĩ đã sợ quá với bao người đàn ông đi qua trong cuộc đời. Nhưng Ngủ là người tôi mang ơn. Mà Ngủ chỉ yêu cầu tôi chấp nhận là bạn thôi mà. Tôi nói vui vẻ, được chứ anh. Em luôn luôn là người đón nhận tình bạn chân thành mà các bạn cho em. Từ bữa đó, Ngủ và tôi thường xuyên đi với nhau. 2 tháng qua đi, tôi và Ngủ đã hiểu nhau và thỏa thuận sống chung. Hai đứa mua một căn nhà ở đường Minh Mạng. Cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc. Được một thời gian, Ngủ bị bệnh, bỏ lỡ dịp đóng phim ở Nhật. Tôi phải hợp tác với Thủy, làm nghề môi giới gái cho khách. Dần dần tôi cảm thấy đồng lương của Ngủ không đủ vô đâu, mà tôi lại không quen eo hẹp trong việc tiêu xài. Tôi lại đi làm lén lút, không cho Ngủ biết. Những dịp Ngủ mắc đi đóng phim, tôi càng tự do đi khách kiếm tiền xài. Có lúc tôi chợt nhớ tới Ngủ, nhưng lại tặc lưỡi nghĩ liều. Nếu Ngủ biết, cùng lắm là thôi nhau, ràng buộc quá sống không nổi. Rồi tôi có bầu với Ngủ, sanh một đứa con gái. Ngủ đặt tên là Trần Thị Bích Ngân. Nhưng được 2 tháng, Bích Ngân bị bệnh nặng. Ngủ bận đóng phim, tôi lúng túng không kịp lo thuốc nên nó chết mất. Tôi buồn không biết làm gì. Ít bữa đó, Ngủ ở nhà với tôi. Rồi Ngủ được đi học điện ảnh ở tận Canada. Thường xuyên Ngủ vẫn gửi thơ và tiền về, tình cảm không có gì thay đổi. Rồi tới ngày 30 tháng 4 năm 75, tôi bàng hoàng khi cả Sài Gòn vang dậy tiếng súng và những tiếng hô giải phóng rồi, giải phóng rồi. Tôi ngơ ngác ngó xuống đường phố đông nghẹt người và xe. Các bạn tôi mỗi lần tụ tập đều chung một ý, hết thời làm ăn rồi, mấy ông giải phóng này không như tụi Mỹ Ngụy đâu. Những ngày đó tôi sống trong tâm trạng lo sợ. Giả sử mình chỉ là gái làm tiền thông thường thì cũng chưa đến chỗ nào. Nhưng tôi đã búng bận làm chủ ba, chủ chứa, lại bị cái ấn tượng về tội lỗi sau lần rủ rê Toàn làm cho nặng nề thêm, nên tôi tự biết mình không phải là hạng để cho cách mạng tìm tới bắt tay. Tôi bán nhà, bán xe và một số thứ để nắm một cục tiền đề phòng bất trắc. Rồi tôi quyết định về quê Ngủ sống với má Ngủ ở Rạch Giá. Được cái, má Ngủ rất cưng chiều tôi nên cũng đỡ. Nhưng rồi cuộc sống nông thôn quá tĩnh mịch lại làm cho tôi nhiều lúc nhớ Sài Gòn ghê gớm. Má Ngủ thường lên xuống Sài Gòn, tôi hỏi thăm luôn. Bữa đó tôi xin phép gia đình cho lên lại Sài Gòn chơi và coi hồ này ở đó ra sao. tiện thể thanh toán một ít tiền nợ, bán bớt ít đồ bữa trước gửi, rồi về sống hẳn ở quê. Lên Sài Gòn, không ngờ tôi bị cuộc sống cuốn hút quá mạnh. Tôi thấy người ta làm tiền dễ như không, mà rất lạ, khách ra vô đông quá chừng. Tôi gặp lại mấy đứa bạn ngày xưa cùng làm, chúng nó hùng vô, mấy đứa chung nhau sang cả cái phòng của một bà quen, bắt đầu tiếp khách lại. Chúng tôi có 5 đứa, cùng làm cùng hưởng, không phân biệt ai là chủ, ai là gái. 5 đứa tôi lựa được cái vị trí thuận lợi, nên việc làm ăn cũng khá, khách ra vô đông. Nhiều bà bên cạnh cũng phát ghen lên, vì mấy đứa đều trẻ lại có nghệ thuật hành nghề. Riêng tôi, tụi nó giao quyền cho tôi nắm khâu tiền bạc và tiêu xài của cả bọn. Tôi thấy cũng rất ham với số tiền mỗi ngày thu được. Chúng tôi hiểu ngầm với nhau, phải ráng làm ít tiền, lỡ có dẹp nghề thì còn có vốn mà xài đỡ. Mấy lần có cán bộ tới nhà, báo cho hay là phải kiếm việc làm khác làm ăn, cách mạng không cho phép nghề mái dâm tồn tại. Chúng tôi hứa vài bữa sẽ thu xếp nghỉ làm, rồi ngó các đồng xung quanh, thấy họ vẫn tiếp tục làm bình thường, tụi tôi bằng nhau viết rẻ, lại cứ nấn ná hoài. Một hôm, tôi đang sửa soạn lại phòng khách, thì thằng nhỏ gác cổng chạy vô kêu. Cô Liên ơi, có người nhà, cần gặp cô gấp lắm. Tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại. Mày coi người thế nào, đàn ông hay đàn bà vậy con? Thằng nhỏ liên thoáng. Đàn ông mà cô. Cô vẽ ông đang hút quản điều chi á? Ông nói ông là người nhà của cô, con mới kêu cô chớ. Có cho vô không cô? Tôi chưa đoán ra người đó là ai, nhưng nghĩ cũng chột dạ. Lỡ có chuyện gì đằng má tôi hay ngoại tôi thì sao? Tôi biểu thằng nhỏ dẫn người đó vô phòng khách. Khi đụng mặt tôi mới nhận ra Tuân, người chồng cũ để lại cho tôi những kỷ niệm vừa êm đềm vừa chua chát. Tuân ngó tôi bằng con mắt nửa gian sinh, nửa như sợ hãi. Coi Tuân tiều tì quá, bộ đồ nhà binh nhàu nát, dơ dái như vừa trải qua một cuộc lẩn trốn trong cống rãnh về. Tuân đứng lặng hồi lâu mới cất tiếng run run. Chào Liên. Chắc Liên ngạc nhiên lắm vì sự có mặt của anh. Nghe vẻ khó nhọc trong giọng nói của Tuân, tự nhiên tôi thấy tội nghiệp. Đã tính làm ngơ như người không quen biết thì tôi lại nói. Vâng, cái cũng hơi đột ngột. Mà anh cần gì ở Liên lúc này? Tuân đang lúng túng, thấy tôi hỏi vậy vội vàng vô đề ngay. Anh nói Liên thương anh. Suốt gần 2 tháng nay, anh sống lẫn lúc như loài vật ấy. Anh đã đi kiếm em khắp Sài Gòn, cực quá, hôm nay mới gặp. Anh nghĩ chỉ có nhờ em là chắc chắn và thuận lợi nhất. Liên có hiểu anh nói không? Tôi linh cảm rằng Tuân lại có chuyện gì cần cầu cứu mình đây. Tôi giả bộ thủng thẳng hỏi lại. Lỡ Liên không giúp được thì sao? Tuân hạ thấp giọng nói. Liên ơi, hãy hiểu cho hoàn cảnh của anh hiện nay. Anh đang bị kêu đi trình diện cải tạo. Không biết người ta sẽ đối xử như thế nào. Chứ còn biết nhờ cậy nơi em. Cứ cho anh ở tạm đây đi, rồi anh sẽ tính sao. Anh sợ lắm với những việc làm quá khứ của mình, nên không dám ra trình diện chính quyền cách mạng. Em... Tôi nhớ lại những thủ đoạn nham hiểm và xảo quyệt của Tuân, những lần anh ta ngoại tình, cướp lại con, và nhất là cái đêm anh ta trả thù tôi ở Mã Nhật Tân. Cơ hội đã tới để cho tôi thanh toán nợ nần đây. Tôi cắt ngang lời Tuân. Vậy anh tính đổ tội lên đầu Liên chứ gì? Mai mốt người ta tìm thấy anh ở đây, thì liệu người ta cứ để cho Liên yên chắc? Tôi nói giọng càng thiểu não. Anh xin em, anh tin rằng với sự khéo léo của em thì họ khó lòng phát hiện được anh. Liên hãy thương anh một lần này nữa thôi. Anh nhớ bé Quân quá chừng, nên phải sống để còn vun đắp cho con của chúng ta. Đâu phải chỉ riêng anh mà em nỡ... Liên. Nghe Tuân nhắc tới con, tôi thấy tim mình nhói đau. Đã mấy năm rồi, tôi chưa có dịp về thăm nó. Tội nghiệp thằng nhỏ phải sống xa bố mẹ từ tấm bé. Chẳng biết hiện tại nó có còn nhớ tới người mẹ vô phước này không. Tôi nhớ bé Quân và thương nó nhất trong mấy đứa con, vì nó là đứa chịu khổ nhiều từ khi tôi và Tuân thôi nhau. Bây giờ Tuân đang ở trước mặt tôi. Sự xuất hiện của Tuân làm tôi không tránh khỏi xúc động. Những tình cảm trong tôi bị xáo trộn hoàn toàn. Kỷ niệm đau xót về sự đổ vỡ hạnh phúc giữa tôi và Tuân, đứa con chung của hai đứa và tương lai của nó, hai cái đó cứ chập chờn, xô đẩy lẫn nhau trong óc tôi. Biết làm sao bây giờ? Xua đuổi Tuân thì ảnh sẽ đi đâu? Với dáng điệu kia, Tuân đi ra đường lúc này thì không thể che mắt được những người đang kiếm anh. Tôi gật đầu biểu Tuân. Thôi được, tạm thời cho anh ở đỡ bữa nay. Để Liên biểu chị người làm xếp chỗ cho anh nghỉ. Tôi lấy cho Tuân một bộ đồ ngủ, biểu Tuân đi tắm thay đồ đã, để tôi liệu sao. Tuân làm theo lời tôi, không hề phản đối. Bộ đồ của Tuân tôi phải giấu rất kỹ dưới nệm giường nằm. Từ bữa đó, Tuân ở trong nhà tôi như một người khách chơi. Mấy đứa bạn thấy vậy chọc tôi hoài. Còn chị người làm, tôi giới thiệu Tuân là người nhà có họ hàng bên ngoài tôi. Chị ta cũng chỉ hiểu vậy và không hỏi gì thêm. Chúng tôi vẫn tiếp khách bình thường. Mấy đứa ham vì khách tới đông quá, chúng nó biểu nhau. Phải tranh thủ hút lấy tiền, kẻo mai mốt chẳng còn dịp nào nữa. Rồi chẳng có gì xài cực lắm. Riêng tôi thấy đông khách vậy cũng vui, vì nghĩ mình sẽ có tiền xài thoải mái. Nhưng nhiều lúc tôi lại thấy sợ, vì trong nhà tôi có Tuân. Biết đâu trong những người khách không quen biết kia, có người tới không phải với mục đích chơi gái, họ sẽ phát hiện ra Tuân là kẻ trốn trình diện và tôi là người chứa chấp thì sao? Nỗi lo sợ đó cứ phập phồng làm tôi không yên tâm, mà xua đuổi Tuân ra khỏi nhà thì tôi lại không đành tâm chút nào. Được chừng nửa tháng từ bữa Tuân tới ở, thì Hùng từ đâu không rõ lại xuất hiện, dẫn theo một người bạn nữa. Hùng năn nỉ tôi cho ở nhờ vì sợ đi trình diện. Trong Hùng và bạn anh tinh tơm sạch sẽ, sang trọng nữa là khác, nên tôi không tin rằng anh cũng từ chỗ cùng khổ về như Tuân. Không khéo từ Mỹ mới về cũng nên. Vì nghi ngại nên tôi từ chối ngay. Nhưng Hùng và bạn của ảnh cứ ngồi lì nơi phòng khách của tôi. Hùng nói rơm rớm nước mắt. Liên hãy nghĩ tới cái tình của anh ngày trước, bọn anh sẽ đền ơn em thiệt xứng đáng mà. Hùng giới thiệu người bạn tên là Hơn. Anh ta lấm lét ngó qua cửa, rồi dúi vô tay tôi một bọc nhỏ hình vuông và nói. Đây là chút quà nhỏ, gọi là bước đầu đội ơn cô. Mong cô vui lòng chấp nhận cho anh em tôi được nhờ. Tôi đoán chắc bên trong cái bọc nhỏ đó là tiền hoặc vàng và nghĩ nhanh. Tội gì mà phải trả? Được thêm chừng nào hay chừng ấy, thời buổi này... Tôi nói với Hùng ra vẻ khổ sở. Thôi, Liên cũng liều. Lỗi có bề gì thì cũng đành chịu. Anh và bạn anh lúc đó đừng quán Liên nghe. Hùng và Hơn đồng ý ngay. Thế là trong nhà tôi nghiễm nhiên có ba ông khách quý mà tôi bắt buộc phải nuôi. Thêm Hùng và Hơn nữa, mối lo của tôi càng tăng lên. Tôi nghĩ phải làm sao cho hai người sống tự nhiên thì mới dễ che mắt người ngoài. Tôi giới thiệu với Lan và Phụng là hai đứa bạn trong băng. Hai anh này là người bà con của tao, đang bị kẹt chưa có việc làm, nên tới đây ở đỡ. Tụi bay làm quen đi cho hay. Các anh ấy cũng mến mấy đứa mình lắm đó. Lan và Phụng đồng tình liền. Chẳng mấy họ đã cặp bồ với nhau rất tự nhiên. Tôi thấy mừng. Vì dù sao Lan và Phượng cũng san sẻ bớt gánh nặng cho tôi, vì mỗi đứa lúc này gần như bao cuộc sống cho bồ của mình. Nhất là với hình thức cặp bồ như vậy, tôi bớt lo rất nhiều. Nếu cảnh sát an ninh có xét hỏi, tụi nó cứ đỡ đòn nhận là chồng, thì họ khỏi nghi. Còn Tuân nếu bí, tôi cũng sẽ nhận Tuân là chồng tôi, không sao. Tôi nghĩ trong đầu như vậy, tính là sẽ bàn với mấy người kia sao. Bữa đó vào gần Tết Nguyên Đán, tôi nói với Lan, Phụng và cả nhà. Bữa nay nghỉ làm nghe các bồ. Gần Tết rồi, Ta kiếm cái chi làm bữa nhậu cho hay. Trong văn còn có Yến và Dung nữa. Hai đứa này cũng có bồ ở ngoài, ưa đi chơi lắm. Tôi tuyên bố, tụi nó bữa nay dẹp cuộc, dẫn bồ tới nhà chơi luôn. Vậy là tụi tôi có 10 người tất cả. Tôi phân công Yến đi thuê nhà hàng, một số thứ, còn thì mua thêm ngoài chợ về tự làm lấy. Bữa tiệc được dọn ra với đầy đủ các món Tây Tàu. Yến kiếm đâu được mấy chai rượu loại hao hạn, làm cho mấy anh chàng háo nước cứ tấm tắc khen hoài. Trong bữa ăn, tôi chú ý tới Tuân, Hùng và Hơn. Thấy họ vui hơn mọi bữa rất nhiều. Mọi người đang ăn uống chúc tụng nhau hễ hả, thì chị người làm chạy vô báo. Cô Liên ơi, có mấy người tới đòi gặp chủ nhà nè. Nghe vậy, mọi người chưa hiểu sao, nhưng đều buông chén đũa và ngưng nói chuyện. Linh tính cho tôi hay sắp có chuyện gì xảy ra, nhưng còn biết sao được nữa. Tôi ra hiệu cho mọi người cứ ăn uống bình thường, để tôi ra coi sao đã. Khi cánh cửa phòng khách vừa mở, ba người thanh niên ăn mặc chỉnh tề bước vô. Một người nghiêm chỉnh nói: Chào chị. Xin lỗi, chị có phải là chủ căn nhà này? Tôi hơi lúng túng, nhưng rồi cũng trả lời đại: Vâng, tôi là chủ nhà. Các anh cần gì ạ? Người đó dõng dạc nói: Chúng tôi xin phép được làm phận sự. Mời tất cả mọi người trong nhà, ai ở đâu ngồi đó, chú ý lắng nghe chúng tôi đọc lệnh của Sở Công an thành phố. Tôi lặng người sau khi nghe đọc lệnh mời đi tập trung cải tạo của Sở Công an. Mấy đứa bạn tôi xúm lại van xin: Thưa mấy anh, tụi em chỉ làm ăn, có tội gì đâu, xin mấy anh xét lại cho. Các chị không nên nói nhiều lời. Đã mấy lần chúng tôi tới báo cho các chị phải chấm dứt cái nghề này đi. Các chị không nghe, cứ cố tình kéo dài thời gian hành nghề, bắt buộc chúng tôi phải có biện pháp đối với các chị. Mấy người thanh niên đó giải thích một hồi rồi kêu từng người trong nhà ra để điểm mặt. Đến lượt Thương, Hùng và Hơn. Họ dễ dàng phát hiện ra ba người là sĩ quan ngụy, trốn trình diện. Thế là tôi phải gánh thêm cái tội chứa người trái phép. Kính thưa quý vị, sau vài lần gặp nhau ở ngoài, Liên mời Toàn về nhà mình. Vì Liên nói nhà nghèo nên khi chàng thanh niên bước vào ngôi nhà sang trọng đã khiến anh ta không khỏi ngỡ ngàng. Mặt hơi biến sắc, khí phách đàn ông ban đầu biến mất. Và cứ thế cô kỹ nữ sanh sỏi phải dạy dỗ cậu em trai bao điều về chuyện phòng the. Chính lúc này Liên nhớ lại cô đã từng thắc mắc vì sao mẹ Đan Phượng đưa bồ nhí về nhà. Và giờ đây có thể tự trả lời. Cũng không hiểu từ đâu mà cùng lúc đó Liên nhớ lại lần bị Tuân hành hạ ở khách sạn Mã Nhật Tân. Lòng căm thù đàn ông trào sôi, Liên nghĩ Toàn chính là Tuân. Và bao nhiêu ngón nghề cô đều mang ra sử dụng cho đến khi Toàn kiệt sức không còn ngồi dậy nổi. Nhìn chàng thanh niên trẻ tiều tụy ngủ thiếp sau một đêm chăn gối, Liên thoáng bàng hoàng. Cô băn khoăn tự vấn về nghề của mình. Trước đây cô thường nghĩ chỉ có đám con gái mới chịu thiệt thòi, bị hành hạ, bị khinh thường. Nào ngờ chính hai bàn tay, chính thân thể của cô cũng có thể giết chết một con người mà không cần bất cứ loại vũ khí nào. Một ý nghĩ về tội lỗi xâm chiếm tâm hồn Liên. Lần đầu tiên cô mường tượng được sức mạnh phi thường của nghề mại dâm. Xin kính mời quý vị và các bạn hãy cùng nhà văn Thu Trang tiếp tục dõi theo câu chuyện về cuộc đời Liên ở phần 22 tiểu thuyết Một kiếp lên đên trong chương trình đọc truyện đêm khuya thứ hai 8 tháng 6 năm 2020. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.